Đỉnh luyện thần ma, chương 1125, phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cho viện binh của Dương gia chúng ta đến, kia sẽ là ngày tàn của ngươi. Dương gia đám ngụy thánh, nhìn một kích hủy thiên diệt địa kia của sư Thiên Ngạn không có làm cho thanh quang hộ cháo bảo hộ bọn họ rung chuyển mảy may. Tất cả trong lòng lo lắng liền là tạm thời dẹp qua một bên, hết sức là cười lớn vui sướng, như là sống sót sau tai nạn vui sướng. Có không ít người lá gan là lớn lên, trực tiếp chỉ tay về cái kia sư Thiên Ngạn khiêu khích, thần thái vô cùng ngạo mạn, như sư Thiên Ngạn chỉ là một tên bình thường tôm tép nhãi nhép, mà không phải là Thán Vương cường giả một dạng. Có thể hiểu được tâm lý của những người này hiện tại, trong một đêm là đã bị mất hết tất cả người thân cùng của cải, cái mạng nhỏ của mình cũng có thể bị mất bất kỳ lúc nào, giờ đây có cơ hội phát tiết, như thế nào bọn bỏ có thể nhẫn nhịn được. Dù không dám ra bên người đối diện với Thánh Vương cường giả, thế nhưng hơn thua miệng lưỡi vẫn là có thể. Hiện tại bọn họ có đem tổ tông 18 đời của cái kia sư Thiên Ngạn ra mắng chửi, cũng là không có vấn đề gì. Tên kia nào có làm gì được bọn họ? Có cái này thánh phù bảo hộ, bọn họ là không cần phải sợ bất kỳ chuyện gì, dù là đối mặt với bọn họ chính là Thán Vương cường giả đi chăng nữa. Hai, may mắn Dương gia ta có Tiểu Mi. Dương Tấn Thanh cũng là thở dài một hơi nhẹ nhàng, cũng là cảm ơn Dương Tiểu Mi đến. Tuy cái này ngọc phù không phải là do Dương Tiểu Mi đưa cho Dương gia bọn họ, mà là Nhược Hề Thánh Vương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, như không phải là Tiểu Mi nhà hắn nhận Nhược Hề Thánh Vương là sư tôn, còn là được Nhược Hề Thánh Vương vô cùng thương yêu. Như vậy Nhược Hề Thánh Vương có quan tâm đến Dương gia bọn họ như bây giờ hay là không? Đáp án dĩ nhiên là không thể nào có rồi. Nhược Hề Thánh Vương để lại thủ đoạn, không có làm cho ta thất vọng. Dương Thiên Đào nhìn thấy bọn họ vẫn còn bình an sau một kích của sư Thiên Ngạn. Cũng như Dương Tấn Thanh, trong lòng của Dương Thiên Đào cũng không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhàng. Hắn là biết đến, Dương Tấn Thanh trong tay có không ít thủ đoạn bảo hộ do Nhược Hề Thánh Vương ban tặng. Dựa vào những cái này bảo vật, Dương gia của hắn dù cho có phải đối đầu với lại Thánh Vương cường giả, cũng là không cần phải quá sợ hãi. Chỉ là uy năng kinh khủng như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết là trong tay của Dương Tấn Thanh, có còn thêm nhiều ít loại bảo vật như thế này nữa hay không? Như có thêm vài món nữa mà nói, Dương gia bọn họ lo gì không thể đông sơn tái khởi. Hy vọng các vị Thánh Vương đến nơi này kịp lúc. Dương Tấn Thanh sau khi thầm cảm ơn Dương Tiểu Mi sau, nghĩ đến tình cảnh hiện nay của Dương gia đang phải đối mặt. Hắn lại không có lạc quan như Dương Thiên Đào cũng như đám trưởng lão đang hò reo vui sướng. Hơn ai hết, hắn là hiểu được cái này thánh phù không thể phù hộ cho bọn họ Dương gia quá ba khắc thời gian. Trong khoảng thời gian kia, như không có một vị thánh vương nào đến đây kịp lúc, như thế Dương gia hắn liền là diệt vong tại nơi đây rồi. Gần một giờ thời gian, như sử dụng truyền tống trận hay không gian chi môn, những vị thánh vương kia đến nơi đây vẫn là thừa sức. Nhưng Dương Tấn Thanh hắn không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lỡ ra các vị thánh vương không có đến kịp, như vậy không phải nói Dương gia hắn không có cơ hội xoay người hay là sao? Cái này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nhớ hiện tại triều tịch thánh thành rất nhiều thánh vương đã bị cái này sư Thiên Ngạn dùng quỷ kế dẫn ra bên ngoài hết rồi, còn lại không có bao nhiêu người. Những người còn lại hay tin. Như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, cũng sẽ theo Bạch Tích Sơ ba người chạy ra bên ngoài đuổi theo sư Thiên Ngạn mà thôi. Giờ đây hy vọng lớn nhất của hắn được đặt vào Thanh Lôi Thánh Vương. Vị Thánh Vương đang tạm thời chấp trưởng triều tịch Thánh Cung hiện tại, mong là ngài ấy sau khi nhận được tin tức cầu cứu của hắn, sẽ là nhân từ chạy đến nơi đây cứu bọn họ một lần, những người còn lại, hắn là không có hy vọng lắm. Xoẹt, hừ, dựa vào một khối pha thánh phù. Nghĩ có thể hộ các ngươi bình an, các ngươi nghĩ cũng quá là đẹp một chút. Diệp Từ Phàm thân hình khẽ động, đi đến cách vòng thanh quang hộ cháo kia không đến nửa mét, nhìn vào đám người Dương gia đang thỏa thuê đắc ý kia, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Dương Tấn Thanh nghe Diệp Từ Phàm nói như thế, cũng là giật mình thon thót. Thánh Vương cường giả kinh khủng thực lực, hắn không phải chưa hề chứng kiến qua. Nói bọn họ là thần tại dưới nhân gian cũng là không có quá. Như tên này nói thanh thuẫn thánh phù này không thể bảo hộ được bọn họ, nói không chắc là y đã tìm ra được cách phá đi cái này thánh phù cúng nên. Nhưng mà sao có thể? Theo Nhược Hề Thánh Vương nói cho Dương Tấn Thanh hắn biết, cái này Thanh Tuấn Thánh Phù, lực lượng phòng ngự của nó là đạt trên 2.000 vạn tòa thế giới chi lực. Đây là bảo vật mà không ít thánh vương cường giả đều muốn khát cầu có được nó. Không có thánh thể thánh vương cường giả, hay thánh hoàng ra tay, là không thể nào phá đi nó. Xê ái này Sư Thiên Ngạn, nghe đồn chỉ là phàm thể thánh vương trung kỳ cường giả, làm sao có thể phá đi được. Rất có thể là cái này Sư Thiên Ngạn đang phô trương thanh thế. Ân, đúng như vậy, Sư Thiên Ngạn là đang hư trương thanh thế mà thôi, chẳng bao lâu sẽ là cục đuôi chạy trốn. Dương Tấn Thanh trong lòng đang tự an ủi mình, để đè ép nội tâm bất an của mình xuống. Ý gì, chỉ lát nữa, các người không phải là sẽ biết sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rắc, rắc, rầm rầm, a a phốc, rầm rầm, phốc, ta không phục, ngươi làm sao có thể phá đi được Thanh Thuẫn Thánh Phù? Dương Tấn Thanh phun ra không ít huyết tương, nhìn cái kia. Sư Thiên Ngạn, như là nhìn thấy quỷ một dạng, hắn nhớ lại đến, khi cái này, Sư Thiên Ngạn, nói xong, liền là một quyền đánh vào thanh quang pháp tắc hộ cháo. Kết quả không có ai ngờ đến, được nhược hề thánh vương ca ngợi có thể chống lại 2.000 vạn tòa thế giới chi lực công kích Thanh Thuẫn Thánh Phù, cứ như là một tờ giấy một dạng, phá toái ra thành muôn mảnh. Cái kia dư chấn, làm cho 90% ngụy thánh cường giả của Dương gia hắn không chịu nổi nổ tan thành huyết vụ, giờ đây nơi đây còn lại Dương gia ngụy thánh không đến 10 người. Tính luôn Dương Tấn Thanh hắn vào trong đó, đúng 10 người có thực lực cao nhất ngụy thánh hậu kỳ cường giả còn tồn tại, số người còn lại đã là hình thần câu diệt rồi. Dương gia của hắn bấy giờ chân chính là đã diệt tộc. Chỉ là hắn không có phục a, rõ ràng theo như hân biết, cái kia Sư Thiên Ngạn chỉ là phàm thể thánh vương tu vi, dù là phàm thể thánh vương chí cường giả đi chăng nữa, cũng là không có đến 2.000 vạn tòa thế giới chi lực lượng để mà đi phá cái Thanh Thuẫn Thánh Phù của hắn. Nguyên nhân vì đâu cái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thiên Ngạn, có thể là được, như không thể biết được, hắn có chết cũng không có cam tâm a, bản tọa không cần thiết cùng ngươi giải thích. Như không có cái thủ đoạn gì nữa, ngươi là lên đường đi. Diệp Tử Phàm đưa tay lên, nhàn nhạt nói, Thanh Thuẫn Thánh Phù pháp tắc phù văn màn sáng kia lực lượng phòng ngư đúng thật là khủng khiếp, hơn 2.000 vạn tòa thế giới chi lực là không có sai. Dựa thuần theo công kích lực lượng hiện tại của hắn, dù là có công kích cả vạn năm, cũng thật sự là không có khả năng phá đi lớp kia phòng ngự. Nhưng mà đừng có quên, hiện tại Diệp Tử Phàm hắn không chỉ có khí đạo, thần đạo công kích chi thuật, mà còn có thể đạo nữa. Thể đạo tu vi, vì đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng trung kỳ tiểu thành, bên trong bá thể lực lượng hiện tại là 4.000 vạn tòa thế giới chi lực. Dù cho thể đạo của hắn lực lượng không thể nào tiến hành công kích từ xa, nhưng mà cận chiến dùng man lực cứng đối cứng là không hề có vấn đề gì quá lớn. Với 4.000 vạn tòa thế giới chi lực, một quyền của hắn vừa phát ra, cái kia Thanh Thuẫn Thánh Phù chỉ có 2.000 vạn tòa thế giới chi lực phòng ngự, là không có khả năng chống lại một quyền của hắn, phá hủy là chuyện tất nhiên. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.